Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Vệ Dương đánh lén. Ô Phong đột nhiên phản loạn. Lệnh phượng tộc trận cước đại loạn. Chờ một đám phượng tộc cao thủ ở Luyện Yêu Tháp chèn ép xuống. Toàn lực hướng về Ô Phong thời điểm xuất thủ. Phù tương đương kỳ dị thanh âm của mọi người nhiều phượng tộc cao thủ vang lên bên tai. Thanh âm gì? Âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra. Đặt ở ngày xưa, bọn họ tự động xẹt qua. Chỉ là cảm giác thanh âm này nghe có chút quen tai. Hình như là ai đan điền phá. Hả? Luôn cảm giác cái nào không đúng. Quay đầu lại, một đám cao thủ phát hiện bọn họ ở trong thiếu một cao thủ. Phía sau nhiều thêm một bóng người. Phù tương đương thanh âm quen thuộc lại vang lên. Lần này, so với bất cứ lúc nào đều quen tai. Trong lúc đó một cái kỳ dị trường kiếm từ trong đó một con hồng điểu bụng xuyên thủng. Tiếp theo chân nguyên tiết lộ. Này hồng điểu cao thủ tự động rơi. Ở rơi thời gian, này hồng điểu trong mắt đầy mắt đều là không hiểu xảy ra chuyện gì vẻ mặt. Liên tục quịch mấy lần cánh. Phát hiện mình vô lực điều động chân nguyên sau. Trong ánh mắt lộ ra hoang mang. Chạm đích trong lúc đó, nhìn thấy không trung cái kia đến bóng dáng, dĩ nhiên là một bóng người. Thời khắc mấu chốt làm sao đem hắn đã quên. Không cam lòng, chờ cái khác phượng tộc cao thủ phản ứng lại. Bóng người lần nữa thành công đánh lén một cái khác đế cấp một tầng phượng tộc. Bá tương đương còn lại phượng tộc quay đầu lại. Ô Phong, Luyện Yêu Tháp hơn nữa một nhân tộc. Bọn họ còn làm sao đánh lén Huyền Thiên Tông? Một Luyện Yêu Tháp là có thể ngăn cản bọn họ. Thêm vào một Ô Phong kiềm chế, bọn họ càng không thể phái ra cao thủ đối phó Huyền Thiên Tông rồi. Hiện tại lại thêm ra một nhân tộc cao thủ. Còn đánh như thế nào? Hai phe chiến đấu mục tiêu cũng không dễ dàng thực hiện. Tiếp tục đánh chỉ có thể là mất không lực lượng. Làm sao bây giờ? Nếu nhân tộc đế cấp cao thủ ra tay, vậy thì hô hoán chúng ta yêu tộc cao thủ. Nếu như long tộc không ra tay đây, bằng tộc vị kia nhất định phải ra tay. Hắn còn thiếu chúng ta một ân tình. Hắn sở dĩ dễ dàng như vậy thành tựu đế cấp, nhưng là chúng ta Hồng Viên nỗ lực kết quả. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh hô hoán bọn họ. Thu tương đương hí dài thanh ở trong thiên địa vang lên. Long tộc ba cái đế cấp cao thủ lẫn nhau nhìn. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn xâm chiếm chúng ta thế giới này. Gặp phải khó khăn còn muốn chúng ta ra tay giúp đỡ. Chúng ta có như thế tiện sao? Ngũ Thái Thượng vô cùng không phục. Có thể có biện pháp gì? Nhân gia mạnh mẽ. Muốn diệt chúng ta dễ như ăn cháo. Chỉ cần một cái cớ mà thôi. Lần này không ra tay. Chờ diệt Huyền Thiên Tông chạm đích chính là chúng ta rồi. Lẽ nào chúng ta giúp bọn họ là có thể sống tạm. Có thể sống thêm mấy năm đi. Bọn họ hiện tại rằng co cũng không làm gì được Huyền Thiên Tông. Nói không chắc Huyền Thiên Tông cuối cùng sẽ là phe thắng lợi. Đừng quên bằng tộc. Song phương nếu như đánh ngang tay, lúc này xuất hiện ngoại lực, rất dễ dàng liền thay đổi toàn bộ kết quả. Long tộc thương lượng hồi lâu, quyết định nhìn, nếu như Huyền Thiên Tông có thắng lợi dấu hiệu, mẹ của hắn không ra tay. Nếu như thắng lợi hướng phượng tộc nghiêng bọn họ lại ra tay không muộn. Cho tới trợ giúp Huyền Thiên Tông, chưa từng có nghĩ tới. Thật sự giúp Huyền Thiên Tông đánh thắng, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không ghi nhớ bọn họ long tộc thật là tốt. Nếu thiên địa vững chắc, phượng tộc còn có thể nghĩ biện pháp phái ra cao thủ xuất thế. Đến thời điểm, bọn họ gặp phải tình huống sẽ phiền toái hơn. Như long tộc đoán như vậy, theo phượng tộc hí dài sau khi xa xa ám điện bằng vương tiếng đáp lại cũng bao phủ thiên địa. Lý Mục sắc mặt tối sầm, bằng tộc lúc này dính líu một cước, muốn chết sao, những khác hắn không tin. Chờ hí giải cái tên này triệt để tiêu hóa Ô Phong nguyên thần. Cái kế tiếp xui xẻo không biết là ai. Hơn nữa, Vệ Dương đã chém xuống hai cái phượng tộc cao thủ. Rõ ràng bọn họ bên này chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần một chút thời gian, phượng tộc sẽ một chút chơi xong. Huống chi hắn cuối cùng đại chiêu cũng không hề dùng trên. Thần thức khóa chặt trước mặt Kim Ô Đại Đế. Loại này không có khống chế quy tắc nguyên thần quá yếu. Không tương đương bực này nguyên thần còn chưa câu thông thiên địa. Thôn phệ để lại vấn đề sẽ không có bao lớn. Hiện tại chỉ cần chờ đợi một cơ hội thích hợp. Ấm tương đương luyện yêu tháp đem một phượng tộc cao thủ đập bay. Trong khi giao chiến tâm vệ dương đột nhiên biến mất. Phù tương đương một đám cao thủ còn chưa phản ứng lại. Bên cạnh người một trốn luyện yêu tháp phượng tộc cao thủ đựng vào vệ dương trường kiếm trong tay. Trên, lúc này, yêu đan bị xoắn nát. Khốn nạn tương đương kim ô đại đế mắng. Tên khốn này không chỉ có sẽ đánh lén. Còn có thể cùng luyện yêu tháp phối hợp ám sát bọn họ trong tộc cao thủ. Đánh như thế nào? Phối hợp lẫn nhau. Không muốn giải rác tiến công tương đương kim ô đại đế thần thức truyền âm nói. Như vậy xuống, bọn họ những này quân lính tản mạn cũng sẽ bị đối phương từng cái đánh tan. Thu tương đương xa xa bóng người màu đen bay tới. Kim ô đại đế biết bằng tộc cao thủ trợ giúp đến. Nhưng thời khắc này, kim ô đại đế một điểm đều không cao hứng nổi. Cái này trợ giúp có thể có cái gì dùng? Sớm biết sẽ xuất hiện bực này tình hình. Hắn cũng tốt nhiều chuẩn bị một chút. Chỉ ít cũng làm cho bang này quân lính tản mạn học được phối hợp trở ra. Ôi tương đương lúc trước làm sao có thể muốn lấy được nhân tộc sẽ như vậy khó chơi. Vốn tưởng rằng đi ra là có thể đánh tan tất cả diệt nhân tộc. Trong nháy mắt, kim ô đại đế tự tin rơi xuống. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ khắc này đã uể oải suy sụp. Ý chí từ từ sa sút. Bên trong chiến trường. Ô Phong ở đối thủ bức bách tam tích nhập xuống phong. Đối kháng Ô Phong chính là một đế cấp 2 tầng phượng tộc cao thủ. Mới vừa khống chế Ô Phong. Đối với Ô Phong thân thể còn có rất nhiều chưa quen thuộc Trường Minh. Ở trong khi giao chiến không ngừng bị trọng thương. Đến lúc rồi. Ầm ầm tương đương một lát sau. Ô Phong tự bảo. Đang cùng Ô Phong giao chiến phượng tộc đế cấp 2 tầng cao thủ. Mắt thấy Ô Phong sẽ bị chém xuống lúc, không nghĩ tới đối phương tự bạo, không tránh kịp tương đương nhất thời bị trọng thương, lui ra chiến đấu, đồng thời, một trong suốt nguyên thần từ Ô Phong tự bạo trung tâm bay ra ngoài, hướng một cái khác phượng tộc đế cấp cao thủ bắn nhanh mà đi. Bá tương đương đang keo giao chiến một con bạch chim, bỗng nhiên choáng váng, cùng với trước Ô Phong ở Huyền Thiên Tông ở ngoài biểu hiện giống như đúc. Cách đó không xa, Lý Mục đáy lòng khẽ mỉm cười. Trường Minh này dung hợp bản lĩnh càng ngày càng mạnh. Trận chiến này sau khi, e sợ tiểu tử này thực lực sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc, nhiều như vậy yêu đan không phải vệ dương xoắn nát. Đã bị bọn họ tự bạo rồi. Lưu lại cái như vậy mấy cái, là có thể trợ giúp Trường Minh nâng lên trên thân thể thiếu hụt. Chỉ ít cũng có thể để những kia thân thể nhỏ yếu có thể chịu đựng ngủ ở cường đại nguyên thần. Ám điện bằng vương chạy nhanh đến. Trong nháy mắt đã bị luyện yêu tháp đập bay đi ra ngoài. Người tới trợ giúp chúng ta làm gì? Hướng về Huyền Thiên Tông ra tay a. Trong đó một con chim khổng lồ quát. Bay ra ngoài ám điện bằng vương thừa cơ hướng phía sau bỏ chạy. Sau đó lượn quanh một vòng hướng Huyền Thiên Tông chạy đi. Vèo tương đương ngay sau đó, nửa bước đã bị một con bạch chim ngăn cản, lại một cái phượng tộc cao thủ phản loạn. Hết thảy phượng tộc cao thủ đều sửng sốt một chút, chúng ta khả năng gặp chúng ta không biết đích tình huống tồn tại. Xong, như vậy tiếp tục đánh, chúng ta, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, hết thảy đều không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Cùng Lý Mục giao chiến kim ô đại đế. Ở bạch chim phản loạn thời gian thần hồn chấn động một chút. Bi thương bay lên. Được, vào thời khắc này, mấy chục hòn đá tung. Đồng thời vô số thẻ ngọc xuất hiện tại quanh thân. Hòn đá vỡ vụn, võng kiếm đem kim ô đại đế long tộc. Thẻ ngọc tạo thành trận pháp đem chính mình bảo vệ. Vèo tương đương đồng thời nguyên thần xuất khiếu thẳng đến kim ô đại đế mà đi. Bị kiếm khí bao phủ kim ô thần sắc xuất hiện một luồng tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào xuống? 3 ngày, không bắt được một nhân tộc đế cấp 7 tầng. Sau đó đừng nghĩ có cơ hội. Ca tương đương không gian xung quanh vỡ vụn. Vết nứt càng lúc càng lớn. Phải nghĩ biện pháp thoát thân. Từ nơi này trận đại chiến bên trong thoát thân.